Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 567, thương ly biệt. 32 cường gối giáo chờ sáng, mắt nhìn chằm chằm tích cực chuẩn bị chiến đấu chờ đợi đại chiến quân cấp chiến trường. Thế giới các cơ bản dục cá độ công ty cũng không chút nào chịu lạc hậu. Rất nhanh thức thời địa mở ra tối tân quân cấp bồi suất có người điên ly như vậy toàn thắng chủ. Xoáy tọa chấn đội tuyển Argentina. Tự nhiên là không hề ngoài ý muốn xếp hạng người thứ nhất. Có điều, đội tuyển Argentina cũng không có độc lĩnh phong tao. Bởi vì lão xoáy Bosco đội tuyển Tây Ban Nha. Lấy tương đồng bồi suất. Cùng xanh trắng quân đoàn đặt ngang hàng xếp hạng bồi suất bảng người thứ nhất. Xếp hàng thứ hai. Là tam sư quân đoàn đội tuyển Anh. Nước Anh từ khi cướp đoạt năm 2008 Euro sau khi quốc tế sức ảnh hưởng tăng mạnh, thực lực bản thân cũng đang điên cuồng tăng trưởng bên trong. Gần nhất hiện ra đi ra ngôi sao mới như Newcastle Nicola Zizi cùng Andy Carroll. Man City Richard, Adam Johnson cùng với Aston Villa James Milner mọi người đều chiếm được Capello triệu hoán. Muốn không tính đến năm 2008 thắng lợi thời khắc. Tam sư quân đoàn thực lực không giảm ngược lại tăng. Dunga diễn ra thời gian 4 năm chế tạo bình dân năm Samber quân đoàn xếp hàng thứ 3. Mà ở người thứ 4 là xe tăng Đức đội tuyển Đức. Van Marwijk phạm thức đội tuyển Hà Lan ở đệ ngũ. Đội tuyển Pháp thứ 6. Đáng nhắc tới chính là hết thảy lâu năm nhà giàu bên trong. Chỉ có ngân hồ Lippi đội tuyển Italy tối không bị đông đảo cá độ công ty. Vẻn vẹn đứng hàng 32 cường đệ 10 vị. Thậm chí còn không bằng Bồ Đào Nha cùng bờ biển Nga đội. Chủ nhà Nam Phi đứng hàng bồi suất bảng đệ 18 vị. Xem ra cứ việc có chủ nhà địa lợi ưu thế. Thế nhưng, nay chống lại châu Phi cũng không tính là đội mạnh đội bóng. Tương tự cũng không vì là cá độ công ty nhìn thêm được. Thú vị chính là, ngoại trừ cá độ công ty đội bóng bồi suất ở ngoài, Reuters biên chế một kỳ tên là 2010-32 cường tuần lãm tiên truyền sách, cũng gây nên các quốc gia truyền thông chú ý, bởi vì Reuters muốn nổi bật địa đánh giá một cái 32 cường chủ soái thực lực xếp thứ tự. Dựa theo dạy học thành tích, bố trí chiến thuật, trường thi chỉ huy, khích lệ năng lực này tứ đại tiêu chuẩn. 32 đường chư hầu huấn luyện viên bị lần lượt từng cái chấm điểm. Bình ra năng lực cao thấp. Ra ngoài rất nhiều người dự liệu chính là người điên ly ở người cầm đầu này xếp hạng danh sách bên trong lại vẻn vẹn xếp ở vị trí thứ 4. Ở người điên ly trước 3 người. Phân biệt là Ngân Hồ Lippi, Huy chương vàng giáo đầu, Capello cùng Otto Đại Đế, Rihago, mà xếp hạng cuối cùng 2 vị. Là hai vị châu Á giáo đầu là Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Okada Takeshi cùng đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha Jung-mu. Reuters xếp hạng gây nên cổ động viên Argentina rất lớn bất mãn. Argentina trong nước truyền thông càng là một mảnh chỉ trích tiếng. The Independent không hề che giấu chút nào địa diễu cợt nói. Xem người điên ly như vậy chưa bao giờ thua bóng huấn luyện viên lại chỉ bài đệ tứ. Đừng quên, ở năm 2008 trên Euro, người điên ly nhưng là tự tay đánh bại già nua Otto Đại Đế. Rihago, thi đấu còn chưa bắt đầu, fan bóng đá cùng truyền thông đã nhấc lên đợt thứ nhất giao chiến. Theo 4 năm một lần World Cup khai mạc ngày càng tới gần. Cái này ở vào châu Phi đại lục vùng cực Nam quốc gia. Từ từ trở nên náo nhiệt, ngăn ngắn nửa tháng sau. Lượng lớn người ngoại lai mỗi ngày lấy khủng bố số lượng. Không ngừng tràn vào Nam Phi cảnh nội. Căn cứ Reuters chuyên đề thống kê. Ở World Cup bắt đầu thi đấu 10 vị trí đầu tiên. Đã có hơn 70 quốc gia vượt qua 2.000 nhà truyền thông khoảng chừng hơn 4 vạn danh ký. Người đi tới nơi này. Mà fan bóng đá số lượng thì càng nhiều. Nam Phi du lịch bộ ngành đối với này đưa ra quyền uy số liệu ở ngày mùng 3 tháng 6 công bố mới. Nhất số liệu biểu thị, tính đến ngày mùng 2 tháng 6, chỉ ít đã có vượt qua 100 vạn nước ngoài du khách tràn vào Nam Phi các thành phố lớn. đặc biệt là mỗi cái nơi so tài vị trí thành thị. Khách sạn cùng quán trọ được túc cơ hội. Trong lúc nhất thời thậm chí muốn so với thi đấu vé vào cửa còn muốn sốt sắng. Ngoại trừ fan bóng đá ở ngoài, World Cup đến cho Nam Phi mang đến to lớn thương cơ. Có ít nhất một cái tiểu chuyện cười, liền rất có thể nói rõ vấn đề theo nước Anh Sun Newspaper điều tra thống kê. Ở thời gian một tháng bên trong, Nam Phi kỵ nữ số lượng cấp tốc bành trướng gấp 10 lần. Có ít nhất khoảng chừng 1 vạn trở lên Hà Lan. Nước Đức kỵ nữ nhìn thấy World Cup mang đến to lớn thương cơ. Có kỷ luật có tổ chức địa tổ đoàn đi tới Nam Phi. Lợi dụng World Cup trong lúc rất nhiều lưu động nhân khẩu lưu lượng đến kiếm lấy ngoại hối. Truyền thông cùng các cổ động viên bận các loại việc. 32 chi đội bóng cũng không có rảnh rỗi. Đội tuyển Argentina ở đi tới Nam Phi sau khi ngày thứ hai. Liền nghênh đón một trận đấu giao hữu. Đối thủ là châu Phi đội mạnh đội tuyển Ghana. 4 năm trước đội tuyển Ghana đã từng là nước Đức World Cup trên bình quân tuổi tác ít nhất đội bóng. Mà trải qua 4 năm tích lũy, đội bóng này bên trong hiện ra đến rồi rất nhiều siêu sao bóng đá. Tỷ như hiệu lực Inter Milan Mancini, hiệu lực với Premier League Mensa cùng fan Đức hưu mọi người. Đội tuyển Ghana ở đang tiến hành World Cup trên tối tổn thất lớn. Là bọn họ giữa sân số 1 ngôi sao bóng đá châu nước. ACN người bị thương thiếu trận, thực lực bởi vậy mất giá rất nhiều. Lão Lý lựa chọn đội tuyển Ghana nguyên nhân rất đơn giản. Đây là vẫn tôn trọng sức mạnh châu Phi đội bóng. Từ bóng phong tới nói, sẽ khá khắc chế Argentina loại kỹ thuật này lưu đội bóng phát huy. Lão Lý cần đem đội tuyển Ghana coi như đá mài dao đến mài rũa một hồi hoàn toàn tự tin có chút bay. Lên Argentina cây búa môn. Ngoài ra, đội tuyển Ghana trụ sở cũng ở vào Pretoria thị. Liên hệ thuận tiện, thi đấu ở ngày mùng 6 tháng 6 địa phương thời gian 4 giờ chiều bắt đầu. Đây là một hồi toàn đóng kín thức thi đấu hữu nghị. HPC trung tâm thể dục toàn diện đóng kín. Phóng viên cùng fan bóng đá đều không có được vào sân quan sát cơ hội. Mọi người chỉ biết, ở 9 sau 10 phút, căn cứ công nhân viên tiết lộ, đội tuyển Argentina cũng không có như nguyện bắt đội tuyển Ghana. Hai bên đá cho hay, hai hòa. Tin tức này để rất nhiều người khó có thể tin tưởng được. World Cup đại đứng đầu lại bại bởi Trung Du đội bóng Ghana. Người điên ly lại không có thắng. Lẽ nào hắn cố ý bảo tồn thực lực? Đối mặt dồn dập nghi vấn. Lý Thống Phạm ở ngày thứ hai theo lệ buổi họp báo tin tức trên. Chỉ là dùng một câu đơn giản, đội tuyển Ghana thực lực rất mạnh mẽ, làm đáp lại. Tựa hồ không có bắt thi đấu cũng không có gây trở ngại tâm tình vui vẻ của hắn. Thế nhưng, trên thực tế, HPC trung tâm thể dục trên sân huấn luyện, vừa tiến hành xong kịch liệt huấn luyện thân thể đội tuyển Argentina hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Như là chó chết như thế nằm trên mặt đất, ha soạt địa thở hổn hển. Trên mặt của mỗi người đều thần sắc phức tạp, có sợ hãi, có xấu hổ, có kiên nghị. Cũng tai hại sợ, ở cách đó không xa lầu chính cửa lớn, có hai vị cầu thủ chính đang mang theo hành lý của chính mình. Buồn bã ủ rũ địa dưng dưng rời đi HPC trung tâm thể dục, rời đi Pretoria thị, rời đi Nam Phi, là đến từ chính Getafe tuổi trẻ thủ môn Eustari cùng Villarreal lão tướng Gonzalo Rodriguez. Hai người bọn họ ở đá với Ghana thi đấu bên trong biểu hiện gay gâu. Đặc biệt là đến từ chính Getafe đội tuổi trẻ thủ môn Eustari. Ở trong khi huấn luyện cũng lúc đó có thất thần cùng lười biếng hiện tượng. Thậm chí công khai trái với huấn luyện viên trưởng người điên ly lệnh cấm. Ban đêm chuồn ra HPC trung tâm thể dục cùng bạn gái hẹn hò. Đối với hiện tượng như vậy, Lý Thống Phạm tuyệt đối không thể chịu đựng. Đi tới Nam Phi. Cũng không có nghĩa là các người cũng đã có thể xuất hiện ở một tuần sau khi World Cup trên sàn. Thi đấu, càng sẽ không mang ý nghĩa sau một tháng các người chính là World Cup nắm giữ. Cá độ công ty bồi xuất bảng chó má không phải. Nếu như các người còn tiếp tục chìm đắm ở bên ngoài tán dương. Như vậy, có thể kịp lúc cút đi. ta bất cứ lúc nào có thể từ trong nước mộ binh tân cầu thủ thay các ngươi vị trí. Nhớ kỹ, tại đây cái đội bóng bên trong, không có bất cứ người nào là không thể thay thế. Lý Thống Phạm đứng ở sân huấn luyện một bên, một mặt tức giận, không chút nào cho các siêu sao mặt mũi. Chửi ầm lên, đừng xem ở buổi họp báo tin tức trên. Đối mặt các ký giả lúc biểu hiện nhẹ như mây gió không để ý chút nào. Thế nhưng trên thực tế, cùng đội tuyển Ghana trong lúc đó thi đấu hữu nghị thi đấu kết quả. Quả là nhanh muốn đem lão Lý cho khí nổ. Hai độ dẫn trước lại bị đối thủ hai độ san bằng. Các cầu thủ trong trận đấu biểu hiện ra trạng thái. Để Lý Thống Phạm rõ ràng cảm giác được. Hiện nay này chi xanh trắng quân đoàn bên trong. Bắt đầu từ từ tràn ngập tự cao tự đại bầu không khí. Trong đó nhân vật đại biểu Eustari cùng Gonzalo Rodriguez bị lão Lý không chút do dự mà khai trừ ra đội. Trở thành bị giết cho, hầu tử, xem, gà. Còn lại cầu thủ, vào hôm nay trong khi huấn luyện bị mắng một cá cầu huyết phún đầu. Cho tới bây giờ, ở lại Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục cầu thủ Argentina số lượng. Từ 32 người rơi xuống 28 người. Cứ việc đã có 4 người rời đi đội bóng. Thế nhưng, ở ngày mùng 9 tháng 6 trước, còn có 5 người nhất định phải rời đi nơi này. Ngày hôm nay, Eustari cùng Gonzalo Rodriguez rời đi. Cho đi tới Nam Phi sau khi tâm tình rất là thả lỏng hàng hiệu các ngôi sao bóng đá tàn nhẫn mà lên. Một khóa, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được. Cạnh tranh cũng không có kết thúc. Vừa vặn ngược lại, vừa mới bắt đầu. Trong lòng mỗi người lại một lần nữa phồng lên đủ sức lực. Trực diện tàn khốc cạnh tranh. Thủ lĩnh người điên Ly đã nói rất rõ ràng. Ở đội bóng này bên trong, không có bất kỳ người nào là không thể thay. Người điên Ly từ trước đến giờ đã lâu thiết huyết cổ tay. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Thủ lĩnh cũng không chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ở tới gần khu vực tìm đội bóng tiến hành nhân thân thi đấu cũng không phải Argentina một nhà một. Mình sáng tác, trên thực tế 32 đường chư hầu đều ở làm như thế. Truyền thông cùng fan bóng đá không lúc không khắc không còn quan tâm chính mình đội bóng mới nhất. Động thái, rất nhanh, lại có tin tức xấu đi ra ngày mùng 6 tháng 6. Ở đối nội huấn luyện trên lớp. Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh tổn hại một viên đại tướng MU trung vệ Rio Ferdinand đầu gối trái. Dây chằng trên giường, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra Nam Phi World Cup. Ngày mùng 7 tháng 6, bờ biển Nga trung phong ma thú, Drogba ở cùng Nhật Bản đội trận đấu giao hữu bên trong. Bị Nhật Bản hậu vệ điền bên trong đấu bồng vương dùng đầu gối tàn nhẫn mà đụng vào trên cánh tay. Dẫn đến Drogba chửi bộ gãy xương. Rất có thể cáo biệt World Cup. Ngày mùng 7 tháng 6 buổi chiều. Đội tuyển Hà Lan chủ soái Van Marwijk ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố. Peter Pan Robben ở cùng Hungary trận đấu giao hữu bên trong dây chằng xé rách. Rất có thể bỏ dở World Cup con đường. Từng cái siêu cấp minh tinh liên tục bị thương. Để World Cup trước bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên đến. Đội bóng những người ủng hộ chỉ lo ngày nào đó một cái chớp mắt. Sẽ bi thương địa phát hiện mình yêu thích nhất minh tinh không thể không vẫy tay tạm biệt World Cup. Nhật Bản trung vệ điền bên trong đấu bồng vương cùng đội tuyển Ghana Boateng. Bởi vì trọng thương Drogba cùng Balak, nhất thời trở thành tối không bị fan bóng đá hoan nghênh cầu thủ. Thóa mạ thanh nổi lên bốn phía. Khoảng cách World Cup khai mạc chiến ngày qua ngày tới gần. Nam Phi phố lớn ngõ nhỏ bầu không khí đều nóng nảy lên. Khắp nơi có thể thấy được ăn mặc các loại đội bóng đá phục cổ động viên qua lại. Adidas cùng Nike ở Nam Phi triển khai một vòng mới chém giết. Trong lúc này, đội tuyển Argentina lại tiến hành rồi một trận đấu giao hữu. Đối thủ là đồng dạng đóng quân với Pretoria thị Slovakia đội. Xanh trắng quân đoàn lần này thể hiện xuất sắc. Dựa vào Messi cùng Aguero ghi bàn. 2. Không đánh bại đối thủ. Ngày mùng 9 tháng 6, đội tuyển Argentina hướng về FIFA nộp lên cuối cùng 23 người danh sách lớn. Bundesliga tân quý Hoffenheim đội tiền vệ trụ Juculini. Ligue 1 bá chủ Lyon đội đương ra xạ thủ lịch Sandro Lopez. Genoa tiền đạo Palacio, người điên, Palermo cùng phù thủy, Veron trở thành cuối cùng không tên cáo biệt Nam Phi Uân. Cấp cầu thủ Argentina, Lý Thống Phạm ở Argentina liên đoàn bóng đá trang web trên. Đối với 5 người trong lúc này đối với đội tuyển Argentina làm ra cống hiến ngỏ ý cảm ơn. Chúc bọn họ vận may. Ngày 11 tháng 6, vạn chúng chờ mong Nam Phi World Cup lễ khai mạc rốt cục ở kéo dài màn che. Năm 2010 Nam Phi World Cup, thật sự bắt đầu rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.